phải đợi Tố Nga đưa lên danh sách đến. Đang nói, Cao Tố Nga đã mang theo Tiểu Đào Hồng đi tới, quỳ xuống đất lễ bái, trình lên một phần danh sách, trên đó viết mất tích đấy nữ tử đấy danh tự cùng trong cung đấy thân phận. An Bình công chúa đoạt lấy đến, tinh tế mà xem xét, kỳ quái nói, giống như mất tích đấy cung nữ, các loại thân phận cùng tuổi đấy đều có à. Như thế kỳ quái, là ai rảnh rỗi như vậy e rằng trò chuyện, trói lại nhiều như vậy cung nữ đi, trong đó còn có tóc trắng xóa đầy lão cung nữ. Chu Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, tinh tế mà hỏi thăm ngày hôm qua chuyện phát sinh đấy trải qua. Nguyên lai, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, cũng có chút cung nữ phát hiện đột nhiên bớt chút người, cảm giác kỳ quái, tự báo cáo Cao Tố Nga. Cao Tố Nga cuống quýt làm cho người điều tra nghe ngóng, phát hiện những này mất tích đấy đều là chút ít cung nữ, có 11-12 tuổi đấy, cũng có 5060 tuổi đấy lão cung nữ, tất cả trong nội cung đấy đều có, phân tán rõ ràng tại toàn bộ trong hoàng cung bất đồng đấy địa phương. Mà các nàng đấy vật phẩm tùy thân, một chút cũng không có thiểu, thậm chí trên đầu mỗi ngày muốn đeo đích đồ trang sức cùng ngủ cởi ra đấy quần áo, cũng đều đặt ở bên cạnh không có động. Mà những cung nữ kia đấy người, lại giống như hư không tiêu thất, giống như một điểm rời đi đấy bóng dáng đều không có. Cái này lại để cho Cao Tố Nga chấn động, không dám giấu giếm, đợi đến Chu Hoàng hậu hạ triều, lập tức báo cáo, cũng đem tình huống cụ thể sưu tập bắt đầu giao cho Chu Hoàng hậu. Chu Hoàng hậu ngơ ngác mà nghe, sắc mặt bi thương, thì thào thở dài nói, chẳng lẽ nói là bổn hậu thất đức, tài trí có như vậy đấy việc lạ, hoặc là cái này biểu thị ta Đại Đường Giang Sơn, tất nhiên muốn kinh nghiệm một phen kiếp nạn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, Nam Đường Quốc phá. Lý Tiểu Dân bước chậm đi tại Đông Sơn dưới chân, màu đỏ tươi đấy bình chướng bên trong, nhìn qua bên ngoài trên đường lớn qua lại đấy người đi đường xe ngựa, âm thầm thở dài, không biết lúc nào mình mới có thể giống như bọn hắn đồng dạng, tự do tự tại trên con đường lớn hành tẩu. 3 tháng này đến, hắn một mực càng không ngừng tại mắt trận chỗ cùng các vị tuổi trẻ mỹ mạo đấy cung nữ giao hoan. Những cung nữ kia phần lớn là hắn lúc trước trong cung đấy thân mật, được hắn truyền tống đến nơi đây. Tuy nhiên nhất thời sẽ có chút ít không thích ứng, nhưng là tại Nguyệt Nương giải thích của các nàng phía dưới, cũng tựu đã tiếp nhận sự thật, cố gắng theo sát Lý Tiểu Dân giao hoan, dùng cầu sớm ngày cùng Trung Thư lệnh đại nhân cùng nhau trở lại thành Kim Lăng trong Hoàng cung đi. Bất quá, cái này trận thế tự hồ chỉ đối với các vị lần đầu tiên tới đấy mỹ nữ so sánh hữu hiệu. Nếu là vị nào cung nữ lần thứ hai cùng Lý Tiểu Dân giao hoan, đối với cấm chế đấy ảnh hưởng tự hơi chút không bằng lần thứ nhất, để tam bốn lần còn kém được xa hơn. Vì thế, mấy vị nữ thần không thể không liên tục mà theo Kim Lăng trong nội cung truyền tống đến mỹ mạo cung nữ, đưa đến Lý Tiểu Dân bên người, bức bách hắn tiến hành suy yếu cấm chế đấy công tác. Lý Tiểu Dân trong đêm kế ngày, không có phí công không có ruộng lậu vùi đầu khổ làm lấy, mỗi ngày tại tia trước thiên nữ tra tấn bằng điện, liệt diễm thiên nữ đấy nướng phía dưới, tối đa chỉ có thể ngủ nửa giờ, trôi qua là thợ mỏ giống như không có thiên lý đấy sinh hoạt, trong mỗi ngày khổ không thể tả, hận không thể té trên mặt đất, ngủ say một hồi mới tốt. May mắn, Ái Dục thiên nữ cùng Thủy Nhu thiên nữ thương tiếc hắn mỗi ngày làm được quá cực khổ, thường thường bổ sung thần lực cùng hắn, mỗi lần bổ sung sau Lý Tiểu Dân đều sẽ cảm giác được thần thái sáng láng, còn giống như có thể nhiều hơn nữa làm mấy lần bộ dạng. Bởi vậy Lý Tiểu Dân mặc dù không có thời gian nghỉ ngơi, cũng là có thể miễn cưỡng chống xuống dưới. Mặt khác một kiện trong bất hạnh chi đại hạnh đấy sự tình là, tại phá hủy cấm chế đấy khổng lồ công tác bên trong, Lý Tiểu Dân càng không ngừng cùng các vị mỹ nữ tiến hành âm dương song tu. Tại nhiều như vậy chất lượng tốt đỉnh lô đáy dưới sự trợ giúp, tiên thuật tiến nhanh, trong cơ thể đáy tiên lực đã tăng trưởng thật nhiều, so với nguyên lai, muốn mạnh hơn nhiều lần. Đương nhiên, như vậy đáy tiên lực, so về các nữ thần đến chả là kém đến quá xa. Bởi vậy mỗi lần liệt diễm thiên nữ trên ngón tay đốt lấy ngọn lửa nhỏ, bức bách lấy hắn đi làm những mỹ nữ kia đấy thời điểm, hắn hay là chỉ có thể mắt hàm dòng nước mắt nóng, bị ép úp sấp những cái kia mỹ mạo cung nữ trên người, tiến hành chính mình gian khổ đấy công tác. Trải qua 3 tháng đấy ra sức khổ làm, các nữ thần theo trong hoàng cung gọi đến đấy tuổi trẻ cung nữ đã đạt đến hơn ngàn người nhiều, mà Lý Tiểu Dân cũng vinh hạnh mà đã lấy được thiên nhân trảm đấy quang vinh danh xưng. Vốn Lý Tiểu Dân là trong lao đấy phạm nhân đồng dạng, căn bản không thể ra đến đấy. Bất quá, hôm nay trông coi hắn đấy là hảo tâm đấy Thủy Nhu thiên nữ, lén lút thả hắn ra thấu bỗng thấu khí. Bất quá, qua một hồi hắn hay là muốn trở về đấy, tiếp tục tiến hành hắn vượt mọi khó khăn gian khổ đấy mãnh liệt làm mỹ nữ đấy nghiệp lớn. Đứng tại đỏ tươi bình chướng bên trong, Lý Tiểu Dân xuất thần mà nhìn xem bình chướng bên ngoài đấy người đi đường, trong nội tâm đối với bọn họ không ngừng hâm mộ. Mấy tháng qua, kể bên này một mực không có phát sinh chuyện gì, những người đi đường cũng bắt đầu đánh bạo từ nơi này gần đây thông qua được. Nếu như bọn hắn biết rõ ta đang làm cái gì, nhất định cũng sẽ hâm mộ chết ta đi. Lý Tiểu Dân yên lặng mà nghĩ đến, cái này giống như vây thành đồng dạng. Ta bây giờ là vây quanh ở trong thành, duy nhất muốn đấy, chính là muốn chạy đi, dù là vì thế trả giá thật nhiều, cũng là sẽ không tiếc. Nhưng là, ai? Hắn đang thở dài, bỗng nhiên xa xa truyền đến một hồi hỗn loạn đấy ồn ào thanh âm, còn kèm theo tiếng vó ngựa cùng kinh hoàng đấy tiếng gọi ầm ĩ, nghe đi lên có chút làm cho người ta sợ hãi. Lý Tiểu Dân kinh ngạc mà đưa mắt nhìn về nơi xa, lại chứng kiến một đám binh sĩ hỗn loạn mà từ đằng xa chạy tới, mỗi người trên mặt đều là phong trần bùn đất, kim mà lại quăng mũ cởi giáp, chật vật không chịu nổi, giống đánh cho đánh bại đấy bộ dáng. Lý Tiểu Dân trong nội tâm kinh hãi, những người này rõ ràng xuyên đeo chính là Nam Đường quân phục, chỉ là không biết là cái đó một chi bộ đội nhân mã. Nhìn xem hơn 1000 binh sĩ theo bình chướng bên cạnh hỗn loạn mà trốn hướng Nam Phương, Lý Tiểu Dân trong nội tâm rung động, rốt cuộc là cái dạng gì đấy địch nhân, có thể đem lớn như vậy một chi bộ đội đánh tan. Dùng như thế thực lực, tuyệt không phải Nam Đường cảnh nội đấy giặc cỏ có thể làm đến. Lý Tiểu Dân xoay người lại, lập tức tìm Ái Dục thiên nữ, làm cho nàng hỗ trợ, theo trong nội cung triệu hoán một cái cung nữ đến, tốt hỏi thăm tinh tường. Bởi vì lần trước tia trước thiên nữ tính gấp, bỗng chốc, từ suốt đêm triệu 300 tên cung nữ tới. Bởi vậy tháng này bọn hắn một mực không có cái mới triệu cung nữ đến Đông Sơn. Hiện tại Ái Dục thiên nữ xem Lý Tiểu Dân sắc mặt ngưng trọng, biết rõ chuyện khẩn cấp, cũng không nhiều hỏi, lập tức mang theo hắn bay đến mắt trận chỗ, duỗi ra ngọc trưởng đặt tại hắn trên lưng, đem thần lực độ nhập trong cơ thể của hắn. Không bao lâu, liền xem Lý Tiểu Dân mặc niệm chân ngôn, gọi đến một người tuổi còn trẻ đấy cung nữ. Cái này cung nữ nhưng lại cũng cùng Lý Tiểu Dân từng có một chân đấy, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, chứng kiến Lý Tiểu Dân, bổ nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn nói, Tổng quản đại nhân, Bắc Triệu đại quân, đã giết qua đến rồi. Lý Tiểu Dân trong nội tâm kinh hãi, cuống quýt ôm lấy cái này cung nữ an ủi, vỗ nhẹ vuốt ve vai thơm của nàng cùng bộ ngực sữa, hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, một tháng này đến, Bắc Triệu đại quân cùng Trần Quốc quân đội đồng loạt đã phát động ra tập kích, tựa như tia trước mà đánh vào Nam Đường cảnh nội. Trần Quốc đấy quân đội cùng đồng tướng Hồ đấy quân đội phát sinh kịch chiến, một mực không thể phá tan Tây Lộ quân đấy phòng tuyến, mà Bắc Triệu đấy quân đội nhưng đều là tinh nhuệ đến cực điểm đấy bộ đội, do thống soái Nhan Sư Bá xuất lĩnh, thừa dịp lúc ban đêm tập kích, tại phái Lao Sơn đạo sĩ pháp thuật đấy dưới sự trợ giúp, một lần hành động đánh bại Nam Đường Bắc Lộ quân, Tần Nghi Phúc cùng hắn đảm nhiệm Bắc Lộ quân chủ soái đấy phụ thân cùng nhau chết trận. Bắc Triệu đại quân, tựa như tia trước mà tới gần Trường Giang. Chu Hoàng hậu vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức điều binh khiển tướng, cũng đã không kịp. Được tia trước tập kích đấy Bắc Triệu quân đội thừa dịp hư công kích, đã vượt qua Trường Giang, hiện tại đã binh đến dưới thành, vây quanh thành Kim Lăng Môn, đang chuẩn bị đánh. Lý Tiểu Dân nghe được kinh tâm động phách, cau mày nói, lẽ nào lại như vậy? Trường Giang nơi hiểm yếu, không phải dễ dàng như vậy vượt qua hay sao? ngươi có phải hay không lầm? Cung nữ lắc đầu khóc ròng nói, không có sai. Nghe nói là phái Lao Sơn đấy pháp sư thi triển tiên pháp, lại để cho Trường Giang một đêm đông lại thành băng, mới khiến cho những cái kia địch binh qua sông thành công đấy. Lý Tiểu Dân trong nội tâm thất kinh, nếu muốn Trường Giang đóng băng, cái kia cần cường đại cỡ nào đấy pháp lực, chỉ sợ chỉ có hơn nhiều tên Lao Sơn pháp sư cùng nhau thi pháp, mới có thể để cho một đoạn mặt sông đóng băng kết băng. Nói như vậy, như phái ra một chi quân đội giả tập, trong vòng một đêm tại mặt băng lên vượt qua trên vạn người không phải việc khó. Cái này chi kỳ binh, cướp được bờ bên kia đấy đội thuyền, rồi trở về tiếp đằng sau đấy binh mã, lại để cho hơn phân nửa binh mã nhanh chóng vượt qua Trường Giang, cũng là có thể làm được đấy. Lý Tiểu Dân hỏi lại những cái kia địch binh đấy số lượng, cung nữ nhưng chỉ là khóc lắc đầu, cũng nói không rõ có bao nhiêu địch nhân, chỉ nói theo đầu tường xem tiếp đi, khắp nơi đều là địch nhân đấy doanh trại, hiển nhiên địch binh nhân số không ít, dùng nội thành đấy lực lượng phòng ngự, chỉ sợ đánh không lại nhiều như vậy địch nhân. Lý Tiểu Dân trong nội tâm sầu lo, nghĩ đến dùng mình bây giờ không có phí công không có ruộng lậu tăng giờ làm việc ngày đêm khổ làm, vẫn không thể đánh vỡ cấm chế, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ còn phải nửa năm mới được. Khi đó, Kim Lăng sớm đã bị địch nhân phá vỡ. Hắn lắc đầu, cũng là không cách nào khả muốn, chỉ phải mang theo cái này cung nữ bay trở về đến trong sơn cốc, tìm một ít nhân vật trọng yếu, đến đây thương nghị. Đúng lúc này, Thanh Lăng cùng công chúa Trường Bình hai tỷ muội đang ngồi ở trong sơn động đấy trên giường, cùng một chỗ nói chút ít lặng lẽ lời nói, giúp nhau đàm luận chút ít thi từ ca phú. Cũng may cái này buồn chết người đấy trong núi sâu, tìm kiếm được một ít giải buồn cùng cho hết thời gian đấy phương pháp. 3 tháng trước, các nàng lần đầu gặp gỡ, giúp nhau tầm đó đều là kinh hãi. Tần Quý Phi cùng công chúa Trường Bình sớm trong lúc các nàng mẹ con cùng với Vân Phi sớm đã qua đời, ai ngờ lại vẫn sống ở thế gian, đều nửa mừng nửa lo, tay cặp tay, tương đối thút thít nỉ non. Sau khi khóc, bàn lại khởi tình huống hiện tại, mỗi người đều á khẩu không trả lời được, trên mặt rất có ngượng ngùng chi sắc. May mắn Lý Tiểu Dân phá vỡ cái này khó tả đấy xấu hổ, hắn đi tới. Một tay nắm ở Tần Quý Phi, một tay nắm ở công chúa Trường Bình, bên trái mỹ nhân trên mặt hương hương, bên phải người ngọc trên mặt hương hương. Tại công chúa Trường Bình xấu hổ muốn động thủ đánh lúc trước hắn, liền đã buông tay ra, đi qua ôm lấy Thanh Lăng cùng Tiêu Thục Phi, cười nói, thân thân tốt các lão bà, các ngươi hiện tại cũng bái kiến đi à nha. Hiện tại, phân tuổi tác tự lớn nhỏ a. Hai bên đấy mỹ nữ đều là quá sợ hãi, hoảng sợ ngượng ngập cùng xuất hiện, ngơ ngác mà nhìn nhau hồi lâu, rốt cục vẫn phải che miệng nở nụ cười. Đã mọi người tình huống đều không sai biệt lắm, cũng sẽ không có cái gì thật kinh khủng xấu hổ được rồi. Tại lúc đầu đấy xấu hổ về sau, mấy vị mỹ nữ cũng đều buông ra ôm ấp, giúp nhau tầm đó đạo chút ít ly biệt chi tình, rốt cục lại để cho cảm tình hòa hợp mà bắt đầu. 3 vị hoàng phi, nhị vị công chúa và khác một ít thụ Lý Tiểu Dân sủng ái đấy mỹ nữ cùng một chỗ cùng sự hòa thuận, ở trên ngàn tên cung nữ đấy phục thị hạ, thời gian trôi qua cũng coi như yên ổn. Cái kia hơn ngàn cung nữ, nhìn thấy Trung Thư lệnh đại nhân như thế bản lĩnh, vậy mà có thể đồng thời đem vài tên hoàng phi công chúa tất cả đều thu nhập trong phòng, đều là kinh ngạc bội phục. Đối với Lý Tiểu Dân đấy bản lĩnh kính nể sát đất, dù sao các nàng cũng là phục thị người đấy, bây giờ còn là phục thị lúc trước đấy hoàng phi công chúa, cũng không có cái gì không đúng. Chỉ là đối với Lan Nhi nhỏ như vậy cung nữ có thể một bước lên trời, tranh được cùng quý phi đặt song song đấy vị trí, tất cả đều không ngừng hâm mộ, vụng trộm sử xuất tất cả vốn liếng, đến nịnh nọt Lý Tiểu Dân. Chỉ mong cũng có thể được đến như vậy tốt địa vị. Chỉ tiếc, mấy tháng này Lý Tiểu Dân mỗi ngày đều tại liều mạng mà vùi đầu khổ làm, thẳng làm được hai mắt đăm đăm, mắt nổi đom đóm, thần trí đều nhanh không rõ, ở đâu còn có tâm tư đi thưởng thức các nàng tranh thủ tình cảm đấy cử động. Trong núi có thanh tuyền núi quả, Thủy Nhu Thiên Nữ sớm đã dùng nước trong pháp lực đem núi giặt rửa thanh, lại để cho trong núi dài khắp cây ăn quả. Chỉ dựa vào những này cây ăn quả, cũng có thể làm cho chúng cung nữ ăn được cơm no. Huống chi Đông Sơn Quỷ Vương từ lúc dưới mặt đất tồn trữ đại lượng đáy lương thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vậy tuy là hơn ngàn người trong cốc sinh hoạt, cũng không có cơ cận chi lo. Hiện tại, Thanh Lăng đang cùng lúc trước đấy tỉ muội bàn về thi từ, chợt nghe Lý Tiểu Dân ở bên ngoài kêu gọi, liền dắt công chúa Trường Bình đấy tay đi tới, nghi nói, Tiểu Dân tử, xảy ra chuyện gì, tại sao phải bảo chúng ta? Lý Tiểu Dân lắc đầu thán nói, xảy ra chuyện lớn, một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, đợi cho người đến đủ rồi nói sau. Bọn hắn trước tiên ở sơn động cửa ra vào đáy bàn đá ghế đá ngồi xuống, đợi đến lúc bốn vị nữ thần, Lý Tiểu Dân bộ hạ đáy thủ lĩnh cùng với hắn đáy kiều thê mị thiếp đều đến đủ về sau. Lý Tiểu Dân liền làm cho cái kia cung nữ đem kim lăng đáy thế cục, lại nói rõ chi tiết một lần. Theo trong nội cung đi ra đấy mấy vị mỹ nữ, nghe hỏi tận đều quá sợ hãi. Tần Quý Phi càng là cùng công chúa Trường Bình ôm đầu khóc giống lên, nghĩ đến huynh trưởng của mình chất nhi tất cả đều đã chết tại chiến sự, lại cứ chính mình vẫn không thể đi ra ngoài xuất quân giết địch, trong nội tâm đau khổ, khóc đến thật là thương tâm. Lý Tiểu Dân cũng thấy thương tâm, đi qua ôm lấy mẹ con các nàng, hôn môi an ủi, sau nửa ngày mới dỗ được các nàng an tĩnh lại, dưng dưng nhìn xem Lý Tiểu Dân, chờ hắn xuất ra cái gì chủ ý. Thanh Lăng mẹ con tuy nhiên được theo trong nội cung chạy ra, nhưng các nàng cũng có nhà mẹ đẻ thân nhân tại trong thành Kim Lăng, trong nội tâm bối rối, lo lắng nói, Tiểu Dân tử, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Lý Tiểu Dân trói chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn Ái Dục Thiên Nữ, hỏi, tỷ tỷ, chúng ta còn nhiều hơn thời gian dài, mới có thể đánh nhau phá cái này cấm chế hàng rào. Ái Dục Thiên Nữ thở dài nói, dựa theo tốc độ bây giờ, ít nhất còn muốn mấy tháng. Công chúa Trường Bình vội la lên, Tiểu Dân tử, ngươi xem trong thành Kim Lăng đấy phòng thủ, còn có thể sống quá bao lâu thời gian? Lý Tiểu Dân nhíu mày, lắc đầu thở dài nói, thoạt nhìn, quân địch thế đại, chỉ sợ Kim Lăng quân coi giữ nan địch. Về phần bọn hắn đến cùng có bao nhiêu binh mã, ta còn phải triệu một người đến, hỏi một chút tinh tường. Ái Dục Thiên Nữ thò tay chống đỡ tại hắn đấy trên lưng, nhìn xem Lý Tiểu Dân thì thào niệm lên chân ngôn. Không bao lâu, liền có một mỹ nữ trống rỗng xuất hiện tại Lý Tiểu Dân ôm ấp hoài bão ở bên trong, kinh hô một tiếng, thét to, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng ôm chặt Lý Tiểu Dân đấy cái cổ, đưa mắt chung quanh, kinh nghi nói, đây cũng là địa phương nào, ta như thế nào lại muốn tới nơi này hay sao? Công chúa Trường Bình liếc đã gặp nàng, cả kinh nhảy dựng lên, chỉ về phía nàng hét lớn, tại sao là ngươi? Tết được lấy tại cô gái kia cũng ngạc nhiên nói, công chúa Trường Bình, ngươi không phải mất tích, ấy ư, như thế nào sẽ cùng hắn cùng một chỗ? Tia chớp thiên nữ ở phía sau nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng mà vỗ tay cười nói, tốt, lại thêm một người. Mạnh tiên nhi cười khổ, hướng trước mặt đấy các mỹ nữ liếm tay áo hành lễ nói, các vị tỷ tỷ, tiểu muội hữu lễ. Tần Quý Phi tiến lên nâng dậy nàng, ôn nhu an ủi vài câu, ánh mắt chuyển hướng Lý Tiểu Dân, hỏi, ngươi nói muốn hỏi Bắc Triệu đấy quân lực như thế nào, nhưng là phải hỏi cái này vị cô nương sao? Lý Tiểu Dân gật gật đầu, lôi kéo Mạnh Tiên Nhi tòa hạ, ngồi xuống, hướng nàng kỹ càng hỏi thăm về Kim Lăng đấy thế cục đến. Kim Lăng gần đây đấy quỷ hồn, tuy nhiên cao nhất người chủ trì không tại, nhưng Lý Tiểu Dân dư uy còn tồn, cũng không dám đơn giản đào tẩu, quỷ hồn tổ chức tình báo đã ở như thường lệ vận chuyển. Mạnh Tiên Nhi đấy sư phụ là được tổ chức tình báo đấy người chủ trì một trong, xưa nay thường cùng Mạnh Tiên Nhi trao đổi tình báo, làm cho nàng có thể đem tình báo mới nhất rơi vào tay Tây Thục đi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, thành bên ngoài Bắc Triệu quân đội đấy số lượng cùng huấn luyện trình độ cũng đã được những cái kia quỷ hồn tìm hiểu được rành mạch, đem cái này một phần tình báo thông chi Mạnh Tiên Nhi. Hiện tại Mạnh Tiên Nhi đem thành ngoài có 30 vạn Bắc Triệu đại quân vây khốn thành trì đấy tin tức vừa nói, Lý Tiểu Dân liền vỗ án thở dài nói, Kim Lăng thủ không được. Mạnh Tiên Nhi mặc dù không có nói thành Kim Lăng đấy thủ vệ tình huống, thế nhưng mà Lý Tiểu Dân chính mình minh bạch, trong thành Kim Lăng bên ngoài đấy quân coi giữ cộng lại cũng xa không kịp địch quân binh mã số lượng, huống chi quân địch đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư, trong thành quân coi giữ thì như thế nào có thể địch nổi cái này rất nhiều quân địch. Mạnh Tiên Nhi gật gật đầu, thán nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Như ngươi tại trong thành, còn có thể nhìn qua một trận chiến. Hiện tại trong thành một mảnh hỗn loạn, các binh sĩ cũng là lòng người bàng hoàng, binh không chiến tâm, sao có thể bất bại. Lý Tiểu Dân đối diện ngồi đấy mấy vị mỹ nữ, phần lớn là cau mày trói chặt, hoang mang lo sợ. Chỉ có Hồng Tam Nương mẹ con, bổn không phải vàng lăng người, hơn nữa lại là phản tặc xuất thân, đối với thành Kim Lăng đầy an nguy, cũng không để trong lòng. Chỉ là Tống Tích Tích lo lắng lúc trước phục thị thị nữ của mình nhóm tại thành phá sau được loạn binh giết chết, nhảy dựng lên kêu lên, vậy ngươi nhanh lên đem ta sở hữu tất cả đấy thị nữ đều bắt đến nơi đây đến, miễn cho các nàng xảy ra chuyện gì. Thanh Lăng người đẹp nhảy lên, vội la lên, cũng có đạo lý, mau đưa ta nhà bà ngoại ở bên trong đấy mọi người nhận lấy, miễn cho xảy ra chuyện gì. Lý Tiểu Dân đem tay một quán, cười khổ nói, như tiếp ngươi bà ngoại tự nhiên là không có gì vấn đề, thế nhưng mà ngươi nếu muốn tiếp ông ngoại ngươi, chỉ sợ thì không được, bởi vì ghê tởm kia đấy bình chướng, không cho phép nam nhân xuất nhập. Thanh Lăng vội la lên, ông ngoại của ta sớm đã qua đời, chỉ còn bà ngoại tại đường, chỉ là lần trước sợ hãi gặp chuyện không may, cho nên không có dám liên hệ ta bà ngoại. Chuyện bây giờ khẩn cấp, ngươi mau đem ta bà ngoại kế đó tiếp đến, thuận tiện đem ta gì cũng kế đó tiếp đến a. Về phần ta dượng, cũng đành phải nghe theo mệnh trời. Vân Phi cũng gấp nói, đúng vậy, mau đưa của ta các thân thích đều kế đó tiếp đến a. Còn có Thần Phi tỷ tỷ, nàng trong cung nhất định cũng rất sợ hãi, mang nàng cùng đi a. Chỉ cần đem các thân thích đều kế đó tiếp đến, cho dù thành phá, cũng có thể chết ít những người này. Tần Quý Phi nhảy dựng lên, dưng dưng nói, chẳng lẽ nói, các ngươi chỉ nhớ kỹ lại để cho các thân thích đào thoát chiến loạn, lại không nghĩ lấy làm như thế nào giữ vững vị trí đại đường Giang Sơn sao? Lý Tiểu Dân cười khổ nói, muốn a, chỗ đó có cơ nghiệp của ta, ta như thế nào bỏ đấy buông tha cho? T.S.